Cùng tha hương như bao đồng bào ruột thịt, cùng tâm trạng sống trên đất người mà lòng vẫn hướng về quê mẹ xa xôi. Chúng tôi, Nguyễn Ngọc Hoàng cùng nhóm chuyên viên Trung tâm Thâu Băng Phượng Nga, thời gian qua luôn sưu tầm nhạc quê hương với hoài bão giữ sao cho được tình dân tộc một Việt Nam tự do ngày nào. Cho người hôm nay cùng tiếp tục duy trì bồi dưỡng nền văn hóa hơn 4.000 năm lưu danh cho người mai hậu. Mang đồng ý niệm, chúng tôi quyết cùng nhóm nghệ sĩ lưu lạc hải ngoại hợp lực thực hiện băng nhạc Phượng Nga số 1 với chủ đề Chúc Thương cho quê hương Việt Nam. Tại các phòng ghi âm trang bị máy móc Tân Kỳ Pháp Quốc, nhằm thực tâm chứng tỏ cùng giới yêu nhạc Việt Nam khắp thế giới hiện nay sự thành khẩn theo đuổi ước vọng và tận tình phục vụ đồng hương của Trung tâm Thâu Băng Phượng Nga chúng tôi. Lời ca, ý nhạc viết lên từ chân tình Thi Văn Nhân được chúng tôi chọn lọc trình bày hôm nay cùng quý vị trong băng nhạc Phượng Nga số 1 qua các nghệ sĩ từng vang danh và nay vẫn đương thời được hâm mộ nơi hải ngoại. Ca sĩ Mỹ Hòa, Thanh Mai, nam ca sĩ Nguyễn Quốc Anh, Trần Vĩnh, tay kèn sát xô đệ nhất miền Nam, cùng sự góp mặt ban nhạc trẻ Blue Jazz đang hồi khen tiếng nhất Âu Châu. Chúng tôi xin mời quý vị đi vào chương trình.